Cô gái đáng yêu và những chàng siêu quậy ngổ ngáo. Chương 2, góc truyện audio.com. Hát xì mình bị ốm rồi sao, nó lấy tay lau lau cái mũ đỏ ửng phòng hiệu trưởng cốc cốc cốc vào đi, tiếng người bên trong vọng ra, thưa thầy y ớ sao? Anh lại ở đây, thư ký Kim thầy hiệu trưởng đâu, nó ngạc nhiên lên tiếng hỏi khi thư ký Kim thư ký của ông nó lại ở trong phòng hiệu trưởng. Chào tiểu thư. Tôi làm hiệu trưởng ở đây cũng được 5 năm rồi ạ, tại tiểu thư đi du học nên không biết, thư ký Kim cung kính trả lời. Được rồi, vậy tôi học lớp nào? Tiểu thư học lớp 11 băng 1 ạ. Tôi đi đây, nó khó chịu lên tiếng. Tiểu thư người khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói. Thư ký Kim chợt nhớ ra điều gì đó nên gọi nó lại, nói nó lạnh lùng lên tiếng làm người đối diện không rét mà run. Tiểu thư cô còn nhớ cô Thiên Yến và Thiên Trang không ạ? Hai cô ấy sẽ học cùng lớp với cô đấy. Đây hồ sơ có cả ảnh của hai cô đấy, bà chủ bảo tôi đưa cái này cho cô. Thư ký Kim nói xong thì đưa cho nó hồ sơ của Thiên Yến và Thiên Trang. Hàn Thiên Trang. Hàn Thiên Yến con của chủ tịch tập đoàn C. Y sao, nó nhạc nhiên hỏi. Dạ vâng, bà Diễm Quỳnh yêu cầu tôi làm thế GTNV mới. Trịnh Thiên Yến 17 tuổi, chị của Trịnh Thiên Trang, con của Trịnh Diễm Quỳnh, xấu nhất như cứ tưởng, đẹp nhì ác độc mưu mô xảo quyệt là người nó ghét nhất và ngược lại cũng ghét nó nhất. Trịnh Thiên Trang em 16 tuổi của Trịnh Thiên Yếu là con của Trịnh Diễm Quỳnh, giống chị mình, xấu nhất như cứ tưởng, đẹp nhì ác độc mưu mô xảo quyệt là người nó ghét nhất và ngược lại cũng ghét nó nhất. Trịnh Diễm Quỳnh 38 tuổi là vợ lẽ của bác hai của nó, ác độc hãm hại vợ của bác hai của nó, có hai đứa con riêng Thiên Yến và Thiên Trang, xong còn mặt dày nói yêu bác nó là người nó ghét nhất, mặc dù bác hai của nó coi Thiên Trang và Thiên Yết như con nhưng không đăng ký hộ khẩu cho bác hai nó. Hàn Thiên Hùng 43 tuổi là anh trai thứ hai của bố nó, rất yêu quý nó, đồng thời là chủ tịch tập đoàn C, y đứng thứ tư trên thế giới về buôn bán bất động sản. Quay lại chuyện, sửa lại ngay cho tôi, Trịnh Thiên Yến, Trịnh Thiên Trang con của siêu mẫu Diễm Quỳnh, nó không kiềm chế được tức đận quát lên như thư ký Kim lắp bắt không nói nên lời, nhanh nó lạnh lùng ra lệnh. Vâng, vâng, thưa, tiểu thư. Thư ký Kim run run không nói nên lời, gọi Ken đưa tôi về dinh thự chính của Hàn gia. Ediba không ra bảo chán nản nhìn đống sách vở bừa bộn trên bàn, nói your on way on me my, all day that all the time. Your everything to me, brightest star to let me see, you touch me in me dream, we kiss in every scene, I pray to be with you through rain and sunny day, you love you, till I die, deep as sea, wide as sky, the beauty of our love pain rainbow everywhere we come, need you, oh me light, your me hope, your me pride in your arm I find me heaven. In your eye me see and sky my life be our love paradise. Your on way on me my, all day that all the time. Your everything to me, brightest star to let me see. You touch me in me dream, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and sunny day. Gia Bảo vừa nói xong thì có điện thoại alo, ba ma con nghe. Gia Bảo thấy lại khi giờ này ba ma lại gọi nên bắt máy, các con về dinh thự đi, ta có việc muốn nói. Đầu đây bên khi trả lời vâng, Gia Bảo chán nản cúp máy, có chuyện gì vậy anh hai? Gia Huy khó hiểu quay sang Gia Bảo, ba ma bảo chúng ta về dinh thự có chuyện gấp. Đi Nhật Minh lạnh lùng lên tiếng, nè các em kia có ngồi xuống học, cô ông thầy dạy toán đầu hói hét lên, ông nghĩ mình là ai mà dám quát họ học sinh một lên. Tiếng ông tưởng là em của hiệu trưởng thì quát ai cũng được sao, học sinh hai kinh bỉ lên tiếng bua. Bua bua vi vi vi vi vi và mây mây những lời kinh bỉ ông thầy giáo dạy toán. Tôi thích Huy Vũ lạnh lùng lên tiếng, dầm đi cây Âu. Nhật Minh lững thững bước đi, sau khi đã tặng một cước cho em cửa thâm yêu GTNV Hàn Thiên Nam. Ken, 16 tuổi, em trai song sinh của nó, đẹp trai mắt tóc màu tím giống nó, ga lăng rất yêu quý nó, gia cảnh giống nó. Xin lỗi mọi người nhiều ạ, tại mình bận học nên KO đăng The C Chap mới, mong mọi người thông cảm. Cách chương.